Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, trở về. Ba nữ gặp mặt, Tiêu Huân Nhi khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thê mỹ, Khúc Thân đem trên mặt đất tản mát đồ vật thận trọng nhặt lên. Tiêu Viêm ca ca, nhanh sẽ gian phòng đi nghỉ tạm đi, ngươi hiện tại thể cốt yếu. Cũng không nên lại cảm lạnh, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Nói, vậy ta đi về trước. Huân Nhi muội muội, ngươi, cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Ngươi thân thể bây giờ, càng không thể mệt nhọc. Hai người riêng phần mình về tới cách xa nhau rất xa biệt viện. Nghĩ tới thân thể của Huân Nhi, Tiêu Viêm có chút phát sầu. Lục Lọi đem trên người ướt đẫm y phục thay đổi. Ngồi ở trên giường tự định giá đã lâu, Tiêu Viêm chợt cắn răng, đứng dậy xuống giường. Tiểu thế giới cửa ra khoảng cách xa nhân thành cũng không tính quá xa. Tiêu Viêm cảm thấy, nếu như bằng vào nhạy cảm thính giác đi đường suốt đêm, cần phải có thể đuổi tại Diệp Chân trước khi đi đạt tới xa nhân thành. Chẳng qua là hai chân vừa hạ xuống địa, Tiêu Viêm cảm giác từ nơi bả vai bắt đầu, trong cơ thể bỗng nhiên bắt đầu đau nhức kịch liệt, ghé vào chất gỗ sàn nhà, cuộn mình theo con tôm. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng Tiêu Viêm cũng là Diệp Chân đối với hắn phải nhanh giết tuyệt. Ngay sau đó thuận lợi phảng phất nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cũng khá như vậy, nhưng 3-4 canh giờ qua đi. Trên sàn nhà co quắp, Tiêu Viêm chẳng biết lúc nào vậy mà lơ lửng trên không trung. Mơ hồ giữa chỗ mi tâm, vậy mà lại xuất hiện hỏa diễm tiêu chí. Chẳng qua lại không phải trước kia thất thải chi sắc. Rơi trên mặt đất, Tiêu Viêm chậm rãi mở ra hai mắt. Một luồng khó có thể tưởng tượng uy áp bắt đầu khuếch tán. Nhưng trong nháy mắt công phu, trong lòng Tiêu Viêm giật mình, nhanh lên đem uy áp thu nạp, lại lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi, nói, may mắn thu dù cho, không phải vậy bị thương Huân Nhi muội muội thân thể liền xong đời. Nói, Tiêu Viêm bỗng nhiên cười khổ, nói, Diệp đại ca a, ngươi đây là cần gì chứ, khiến ta làm phế nhân thật ra thì rất tốt. Cảm nhận được trong cơ thể so với dĩ vãng càng thêm mạnh mẽ kinh mạch. Cùng lần nữa khôi phục cảnh giới đấu đế, Tiêu Viêm phát hiện trong lòng cũng không có cái gì cảm giác vui sướng. Nếu như hết thảy đều có thể trở lại như trước thì tốt biết bao. Cho dù lại bị tộc nhân cười nhạo, thế nhưng là hết thảy đều trở về không được, Tiêu Viêm thở dài một tiếng. Chợt, một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện ở trong cảm giác. Hai cỗ, ba cỗ, trên trăm đạo, trong lòng Tiêu Viêm kinh hãi. Một cái cất bước, người thuận lợi xuất hiện ở trên tiểu thế giới rỗng. Đã khôi phục thị lực bằng vào cảnh giới đấu đế trực tiếp thuận lợi phong cảnh của toàn bộ tiểu thế. Giới đặt vào trong mắt, thân thể chấn động mạnh một cái. Bên ngoài thung lũng, không tên xuất hiện hơn 100 người. Những người này kịch đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Ở xung quanh thăm dò, chợt, Tiêu Viêm vượt qua không gian, xuất hiện ở cái này hơn 100 người trước mặt. Nhìn dẫn đầu người trung niên, Tiêu Viêm không dám tin hoảng sợ nói, phụ thân. Chợt ánh mắt nhẹ nhàng, mình hai vị thân ca ca, còn có Tiêu Ngọc tỷ đệ. Trước kia trong Tiêu gia thành viên hạch tâm vậy mà đều ở phụ thân. Tiêu Viêm trong nháy mắt nước mắt sập. Một cái gần 30, hai đời cộng lại gần 60 tuổi nam nhân, khóc như cái hài tử, ngũ quan xoắn suýt ở cùng một chỗ, nước mắt hỗn hợp có nước mũi chảy xuôi. Phụ thân, Tiêu Viêm phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối nhanh chóng đi tới trước mặt Tiêu Chiến, bảo vệ cặp chân của Tiêu Chiến, lên tiếng khóc thét, khóc tê tâm liệt phế. Trong mắt Tiêu Chiến, hoặc là nói tất cả Tiêu gia tộc nhân trên mặt có được đều mang nụ cười. Trong mắt lại tần lấy nước mắt, thật chặt đem Tiêu Viêm ôm trong ngực, Tiêu Chiến âm thanh run rẩy lại khan khan nói. Viêm Nhi, mười mấy năm qua, ngươi chịu khổ. Tiêu Viêm điên cuồng lắc đầu. Đường đường một cái cường giả đấu đế, lại khóc tê tâm liệt phế. Ngay cả lời đều nói không ra lời tới. Nghe được tiếng khóc của Tiêu Viêm, trong sơn cốc Tiêu Huân Nhi cảm giác được trong tiểu thế giới nhiều hơn rất nhiều người. Trong nháy mắt thuận lợi phá không đến từ Đại Kiến đến Tiêu Chiến cùng Tiêu gia tộc nhân. Trong nháy mắt thuận lợi ngu ngơ ngay tại chỗ. Sau đó vui mừng nói, Tiêu Thúc Thúc, các ngươi cũng chưa chết. Tiêu Chiến thở dài một tiếng, nhẹ vỗ về đầu Tiêu Viêm, nói, trận kia tai họa bên trong, chúng ta đều đã chết. Chẳng qua, ở linh hồn sắp tiêu tán thời điểm bị Diệp Chân đứa bé kia đã cứu. Chúng ta tiêu gia thiếu đứa bé kia nhiều lắm. Nhiều lắm, những năm này, chúng ta vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó. Nhìn Viêm Nhi từng bước một mạnh lên, sau đó từng bước một đi nhầm. May mắn, có Diệp Chân đứa bé kia giáo huấn ngươi. Diệp đại ca, là thật hào kiệt. Trong lòng Tiêu Viêm đắng chát, trong lòng lần nữa bị hối hận lấp kín. Biết đến Diệp Chân sắp về tới hắn ngày đêm chờ đợi cố hương, trong lòng vậy mà xuất hiện chút ít nồng đậm không bỏ cảm giác. Nhưng sau một khắc, một bóng người bỗng nhiên giáng lâm tiểu thế giới, lại là phụ thân của Cổ Huân Nhi, cổ tộc Cổ Nguyên. Người này rơi vào trước mặt Cổ Huân Nhi cách đó không xa, nhìn cũng không nhìn đám người Tiêu Viêm một cái, trong mắt là liền chính Cổ Nguyên cũng không biết loại điều nào phức tạp cảm giác. Nhìn trước mắt gầy gò rất nhiều nữ nhi, trong lòng Cổ Nguyên cực kỳ đau đớn. Ngươi mấy ngày trước trở về cổ tộc, trầm mặc một lát, không dám nhìn phụ thân Cổ Huân Nhi, nhẹ nhàng điểm một cái tần thủ. Lần nữa trầm mặc một lát, Cổ Nguyên bờ môi ông động, gọi ra tên của Diệp Chân, tiếp tục trầm mặc. Tiêu Huân Nhi vẻ mặt xoắn xuýt, chính nàng cũng không biết rốt cuộc là một tình huống gì. Nói đến Diệp Chân, trong lòng Tiêu Viêm bỗng nhiên giật mình, lại là nghĩ tới điều gì, nói thầm một tiếng, nguy, chợt thuận lợi bóng người biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại một câu nói ở tiểu thế giới phiêu đãng. Huân Nhi muội muội đừng nóng vội, hiện tại vẫn chưa tới giữa trưa, có thể đuổi đến bên trên để các ngươi gặp một lần, hoặc là khiến Diệp đại ca mang ngươi cùng đi, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng lúc này Diệp Chân đã trở về đến thế giới hiện thực, lần này đấu phá thương khung thế giới thu hoạch rất lớn, nhưng là lộ ra thải lân cái này một chiếm cứ cực lớn khí vận nữ chính. Diệp Chân nguyên bản gần 5 vạn điểm đánh giá đảo mắt thuận lợi chỉ còn lại có 2 vạn. Đem Tử Linh Tinh làm ra 3 bộ pháp khí dây chuyền, giới chỉ, vòng tay các loại đồ trang sức đưa cho ba nữ. Diệp Chân liền rời đi biệt thự, cưỡi thuyền nhỏ, chở Xích Nhi ở trong Thu Diệp Hồ phiêu đãng. Một khúc thất bại, đại sư làm đỉnh cấp phối nhạc, nước khắp núi vàng, tàu A. Đứng thẳng thuyền thủ Diệp Chân đem 6 trúc thu ở sau lưng, nhìn sóng gợn lăn tăn như kim long lặn xuống nước thu hồ, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nói, không nghĩ tới ta vậy mà lại như thế luyến cựu. Một ngày kia võ đang trà sớm ở xa trường cùng ta cộng đồng đẫm máu huynh đệ, có chút keo kiệt cửu thúc, gió xuân đình già chiều đấu phá giải rác các bằng hữu, một ngày kia chúng ta khẳng định có thể tạm biệt, lần nữa tấu nhạc thưởng văn, uống trà làm vui vẻ. Say nằm xa trường, cảm nhận được trong lòng chủ nhân cô tịch, Xích Nhi rất đau lòng, cũng không biết từ đâu tới dũng khí, một đôi tay mịn từ phía sau lưng đem Diệp Chân ôm, đem khuôn mặt nhỏ dán ở sau lưng Diệp Chân, vẫn như cũ cái kia như nước ôn nhu lời nói, nhất định sẽ. Chỉ cần chủ nhân chậm rãi mạnh lên, cho đến đã vượt ra dòng sông thời gian trói buộc, tất cả cố nhân cũng sẽ có gặp lại một ngày, sau đó đến lúc Xích Nhi tự mình xuống bếp, dọn lên 100 bàn, khiến chủ nhân cùng đã từng đám bạn chí cốt nâng cốc ngôn hoan. Không say, không về, ha ha ha, Diệp Chân ngửa mặt lên trời cười dài, nghe được Xích Nhi một lời nói, nhất thời cảm khái có chút thương cảm, tâm tình cũng thoải mái không ít. Bên hồ, nghe được Diệp Chân nhỏ giọng, Tiểu Diệp Thanh thở phì phò nói, chủ nhân thật là, ngồi thuyền cũng không gọi người ta. Chẳng qua, ta hình như thấy được Xích Nhi tỉ tỉ ôm lấy chủ nhân ai. Nói, Tiểu Diệp Thanh quỷ linh tinh ánh mắt chuyển hướng trong nước tòa thành phương hướng. Ở nơi nào, đồng dạng thỉnh thoảng truyền đến chủ mẫu nhóm nhỏ giọng, nhưng Tiểu Diệp Thanh tương đối hiếu kỳ cái kia mới tới chủ mẫu. Cảm giác được khí chất tốt đè người nha. Trong lòng Diệp Chân mặc dù có thẹn, nhưng lại không lo lắng ba nữ ở cùng một chỗ có thể hay không náo động lên mâu thuẫn, bởi vì ba nữ đều là cực kỳ thông minh nữ nhân. Hơn nữa ba nữ trừ Thải Lân còn không quá khẳng định. Hai nữ cực độ yêu tha thiết Diệp Chân, đối với trước mặt cái này một thân nữ vương khí chất, dung mạo càng làm cho hai nữ cảm thấy xấu hổ đại mỹ nhân. Trong lòng Chỉ Nhược có chút ai oán, chẳng qua nghĩ đến đối phương ở phu quân nhà mình chỗ dùng thuận lợi lại trực tiếp bình thường trở lại, thân mật cùng Thải Lân bắt chuyện đi lên. Thải Lân, mặc dù hai nữ ở trong mắt nàng thực lực chẳng qua là sâu kiến, nhưng trong lòng Thải Lân rất rõ ràng, chính mình ở trong lòng Diệp Chân, hoặc là nói tạm thời xa xa không cách nào cùng hai nữ so sánh với. Nếu như ba người sinh ra mâu thuẫn, Thải Lân tin tưởng Diệp Chân sẽ không chút do dự đứng ở trước mặt hai vị này nữ tử bên kia, đi theo mình nam nhân đến một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Ở chỗ này, Thải Lân rõ ràng chính mình duy nhất dựa vào cũng là Diệp Chân. Cho nên đang đối mặt hai nữ thời điểm, Thải Lân đem tư thái thả rất thấp rất thấp. Mặc dù không đến mức thấp đến nha hoàn trình độ, nhưng đối với Thải Lân mà nói, tưởng thật đã là đáng quý. Nói đến người khác, hoặc là Diệp Chân khả năng không tin, thậm chí chính Thải Lân có chút không dám tin tưởng. Nàng, hình như thật yêu nhân loại này, nam nhân này, PS, là phòng ngừa có người mắng Thanh Đồng. Trước thời hạn nói một chút, đây chỉ là đào cái hố. Nhân vật chính không có bên trên Tiêu Huân Nhi, phân thân cũng không có người biến thành dáng vẻ của Diệp Chân đội nón xanh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sau đó mọi người liền biết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.